Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Côn Bằng Ý Là Trời Xanh. Lưu Phúc Thông nói, yêu thuật đồng thời vô ác ý, Hàn Sơn Đồng gật đầu nói. Đã đến Côn Bằng Dương Cánh thời điểm, không cần kỳ dị huyền diệu kỹ năng, lập tức ngâm tụng nói. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, giả sử phong nghỉ đương thời tới, còn có thể sàng lại thương minh nước. Bên cạnh mấy người không hiểu thi từ tâm ý, nhưng gặp hắn hăng hái dáng vẻ, cũng không khỏi hào hùng tràn đầy. Mấy người ăn nhiều cơm rau dưa, đều thật sớm lên giường nghỉ ngơi. Liễu Long An thu thần thông, thấy Hồ Thiến Hề ánh mắt chú ý, liền nói cho nàng Hàn Sơn Đồng trước tiên nói cái kia hai câu nói. Hồ Thiến Hề khen, Hàn đại ca thật sự là hào khí vượt mây. Hắn đây là nói, sau này muốn đau thật thương thật, cùng triều đình đối lấy cạn, không cần giả thần lộng quỷ, hù dọa hoàng đế. Liễu Long An nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ là hù dọa hoàng đế sao? Trong cung thời điểm, chúng ta lần nào đều có thể giết hoàng đế, chỉ là không giết mà thôi. Hồ Thiến Hề nói, thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi thật thông minh. Liễu Long An nói, thế nào thấy? Hồ Thiến Hề nói, chúng ta giả trang cha hắn nương thời gian. Ta đã từng đối với hắn nói, ngươi cũng phải cẩn thận, dự phòng người xấu hại ngươi. Hắn nói với ta, mạng ta từ trời, không người có thể hại. Liễu Long An suy nghĩ nửa ngày, nói, mong nguyên người biết rõ hắn là hán nhân, vẫn làm cho hắn làm hoàng đế. Chúng ta biết rõ hắn là hán nhân, càng sẽ không đi hại hắn. Hồ Thiến Hề nói, không thể tưởng được hắn tuổi còn nhỏ, lại như thế lạc quan. Nếu như sinh ở thịnh thế, nhất định là vị trí thánh minh hoàng đế. Đáng tiếc sống gặp loạn thế, thân bất do kỷ. Hai người lại nói một chút lời nói, liền ôm nhau ngủ. Ngày kế tiếp, Liễu Long An thật sớm tỉnh lại. Trên cửa sổ xuân quang mờ mờ, ngoài trời chim yến tước chiêm chiếp. Chính là tháng tư mê người thời tiết. Vừa muốn đứng dậy, Hồ Thiến Hề lại đem hắn kéo về ổ chăn. Liễu Long An nói, hôm nay Bạch Liên giáo có thịnh sự, ta muốn thấy xem náo nhiệt. Hồ Thiến Hề nói, ngươi có thiên nhãn, ta lại không nhìn thấy, không cho phép ngươi xem bọn hắn. Ngươi muốn nhìn ta? Liễu Long An cười đùa tí tưởng nói, nhìn ngươi nơi nào? Hồ Thiến Hề đem hắn tay kẹp ở giữa hai chân, dù gì nói, khúc kính thông u nơi, thiên phòng hoa mộc sâu. Liễu Long An không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đem đầu luôn vào ổ chăn, bận rộn gần nửa canh giờ. Sắc trời sớm đã sáng rõ, hai người mới biếng nhác rời giường, rửa mặt hoàn tất, Hồ Thiến Hề đến phòng bếp nấu cơm. Liễu Long An cấp bách mở thiên nhãn, tìm kiếm đến Hàn Sơn Đồng bọn hắn thân ảnh, gặp hắn đứng tại một chỗ trên đất trống, chung quanh lít nha lít nhít quỳ đầy người. Hàn Sơn Đồng chắp hai tay sau lưng, cao giọng nói ra, hổ bí 3000. Thẳng đến U Yến địa phương, Long Phi cửu ngũ, mở lại đại tống trời. Đám người quần tình sục sôi, dồn dập vươn người cao tụng, mở lại đại tống trời, mở lại đại tống trời. Hàn Sơn Đồng duỗi hai tay ra, đám người an tĩnh lại. Hắn rồi nói tiếp, các ngươi đều là Trung Nguyên địa khu phân đà đà chủ cùng nòng cốt. Trở về sau đó, phải nắm chặt chuẩn bị. Ngày thứ 7 giờ dần, Trung Nguyên mỗi người chia tay lái nhân mã, toàn bộ khăn đỏ che đậy đầu, dẫn đầu khởi sự. Lưu Phúc Thông quỳ gối Hàn Sơn Đồng trước người, dập đầu nói, cần tuân minh vương ý chỉ. Những người khác dồn dập bắt trước, bên cạnh dập đầu vừa kêu nói, cần tuân minh vương ý chỉ, chợt thấy đen hán tử vội vàng hấp tấp xông vào sân bãi. Đem Lưu Phúc Thông kéo đến bên cạnh, dỉ tai vài câu, Lưu Phúc Thông nhất thời cực kỳ hoảng sợ, nhưng lại cố tự trấn định, vững vàng đi tới Hàn Sơn Đồng bên cạnh, bám vào mà thôi đã nói lời nói. Thanh âm mặc dù cực kỳ nhỏ bé, Liễu Long An trời mà thôi lại nghe được rõ ràng. Minh Vương, chúng ta bị quan binh bao vây. Hàn Sơn Đồng sắc mặt biến hóa, trầm ngâm nói, ngươi đi giao thiệp với bọn họ, nói cho bọn hắn đây là bình thường dạy dỗ hoạt động. Cũng tốt kéo dài một chút thời gian. Bổn vương hệ thống mọi người rút lui. Lưu Phúc Thông đáp ứng một tiếng, quay người muốn đi, chợt nghe có người cách xa gọi hàng nói, Bạch Liên giáo tụ đám người tạo phản là vì tội chết, quan binh đã vây kín, phàm là đầu hàng mà ra người, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe thanh âm, tựa hồ chính là cái kia thanh niên mặt trắng, lại có người lớn tiếng hô, trùm thổ phỉ Hàn Sơn Đồng, ngươi phiến động bách tính, phạm thượng làm loạn, nhanh sắp đi ra nhận lấy cái chết. Mặt khác loạn phỉ, nhanh chóng nhấc tay tán đi, bằng không giết chết bất luận tội. Bạch Liên giáo đám người đã biết tình huống, dồn dập giận mắng quan binh. Lưu Phúc Thông hừng hực giận dữ, cái này cái sao sao, hắn bán rẻ chúng ta. Hàn Sơn Đồng quát, đem bổn vương đại kỳ giơ lên. Lưu Phúc Thông hướng bên cạnh mấy người vẫy tay một cái, một mặt phơi trần cờ dựng đứng lên, bên trên viết Minh Vương Hàn ba cái huyết hồng chữ lớn. Hàn Sơn Đồng đối Lưu Phúc Thông nói, ngươi dẫn mọi người giết ra khỏi trùng vây đi. Lưu Phúc Thông nói, vậy còn ngươi? Hàn Sơn Đồng nói, nơi này không nguy hiểm có thể thủ, bổn vương tới dẫn ở bọn hắn. Lưu Phúc Thông cao giọng hô, Bạch Liên đạo nhân, đều cầm vũ khí. Đám người tất cả đều đứng lên, tại loạn thảo trung hòa khóm hoa ở giữa, móc ra che giấu lấy đao kiếm. Lưu Phúc Thông kêu lên, các ngươi bảo đảm lấy Minh Vương, hướng đường sông cầu lớn rút đi, ta tới đoạn sau. Hàn Sơn Đồng cười nói, Phúc Thông, ngươi không nghe bọn hắn gọi hàng sao? Bổn vương mới là trùm thổ phỉ, bọn hắn bắt là ta. Các ngươi đi trước, bổn vương cùng tới rộng đoạn sau. Hai tay tiếp nhận đại kỳ, trên không trung nhào lạp lạp, run lên. Đám người thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Minh Vương lại ung dung không vội, bởi vậy đảm khí thêm lớn mạnh, tất cả đều thẳng tắp sống lưng, nhìn qua hướng Lưu Phúc Thông. Lưu Phúc Thông hơi chút chần chờ, đối trước người mấy người nói, các ngươi phân đà người, lưu lại bảo hộ Minh Vương, mặt khác phân đà người, theo ta công kích đường sông cầu lớn, chúng ta từ nơi đó giết ra ngoài. Hàn Sơn Đồng nói, tất cả mọi người phải nhớ kỹ, bổn vương tại Hịch Văn bên trong nói, nhất định muốn mở lại đại tống trời. Đám người tay nâng đao kiếm, hô to, mở lại đại tống trời, mở lại đại tống trời. Lưu Phúc Thông nhìn Hàn Sơn Đồng, trong mắt rơi lệ, cao giọng nói, chúng ta bái biệt Minh Vương. Đám người phần phật quỳ xuống một mảnh. Lưu Phúc Thông lại quát, xuất phát, dẫn đầu chạy về hướng bắc. Một đám giáo đồ theo sát hắn sau, như một cỗ mãnh liệt cuồng phong, cuốn đến trong rừng đào lạc anh rực rỡ. Hàn Sơn Đồng lắc lư đại kỳ, cao giọng kêu lên, Minh Vương Hàn Sơn Đồng tại cái này, Minh Vương Hàn Sơn Đồng tại cái này. Lưu Chí Khoan trong đôi mắt tràn ngập khâm phục tình, nói ra, Minh Vương, ta tới nâng cờ. Lập tức đem đại kỳ tiếp nhận, không được lay động. Bỗng nghe xa xa tiếng hô, giết, rung trời, đau thương va chạm thanh âm, kêu thảm kêu khóc thanh âm bên tai không dứt. Hàn Sơn Đồng chắp tay đứng lặng, cao giọng ngâm tụng nói, đợi cho lúc tới tháng 9 bát, ta hoa nở thời gian bách hoa giết, trùng thiên hương trận lộ ra Trường An, toàn thành tận cần hoàng kim giáp. Cái này thơ ra tự mình đường đại dân phản lãnh tụ hoàng sao, là hắn luôn thi không thứ sau đó viết một bài thơ phản. Lưu thủ Bạch Liên đạo nhân nhóm thấy Minh Vương thần thái sáng láng, khí thôn sơn hà, tận đều vô cùng cảm phục, duy nguyện lấy cái chết báo ân Minh Vương. những người này ra tự mình nghèo khổ bách tính, đều biết nói tạo phản tội chết, nhưng thiên hạ khốn cùng, không tạo phản cũng không đường sống, bởi vì cái gọi là bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Đám người sớm đã ôm định liều chết tâm, qua gần nửa canh giờ, đại đội quan binh dâng lên, Bạch Liên đạo nhân nhóm người người anh dũng, hướng Mông Nguyên quan binh đánh tới, một vị đà chủ nhảy đến Hàn Sơn Đồng trước người, vội la lên, chúng ta bảo đảm lấy ngươi, ngươi cũng đi nhanh lên đi. Bỗng nghe một người ha ha cười nói, muốn đi, ngươi cảm thấy còn đi được không? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,